Chương 391, trấn áp. Khi Chu Nguyên lại lần nữa lúc mở mắt ra, toàn bộ đầu đều là ở vào hôn mê, toàn thân cơ bắp cũng là truyền ra như tê liệt đau nhức kịch liệt. Tê, hắn hung hăng hút vài hơi khí lạnh, dãy dụa lấy bò người lên, ánh mắt quét ra, chỉ thấy hắn vẫn như cũ thân ở động phủ chỗ sâu, chỉ là hắn lúc này, đầy người vết máu, tản ra nhàn nhạt tanh hôi, chật vật đến cực điểm, chỗ hắn tại ngắn ngủi trì độn về sau, nhanh chóng tỉnh táo lại, oán long độc đâu, hắn vội vàng vươn ra bàn tay. Chỉ thấy trong lòng bàn tay, một đoàn oán độc màu đỏ như máu chiếm cứ, bất quá làm cho Chu Nguyên kinh ngạc chính là, lúc này ở cái kia oán long độc bên ngoài, tự hồ là có một đạo màu ám kim viên văn, giống như lao tù đồng dạng, đem oán long độc phong ấn trấn áp ở trong đó, ta giúp ngươi đem oán long độc tạm thời trấn áp lại. Tại Chu Nguyên mắt lộ kinh hãi thời điểm, một đạo thanh lãnh nhàn nhạt âm thanh, chính là truyền đến, hắn vội vàng ngẩng đầu, sau đó nhìn thấy tại bên kia trên tảng đá, Yêu Yêu ưu nhã nghiêng ngồi. Nàng dung nhan tuyệt mỹ kia lúc này hơi hiện tái nhợt, trong đôi mắt đẹp cũng là lướt qua một tia mỏi mệt, tóc đen thuận trơn bóng gương mặt trượt xuống, một đôi thanh lãnh không linh con ngươi nhàn nhạt nhìn chăm chú lên Chu Nguyên. Cho dù lúc này Yêu Yêu trên một thân thanh nhã áo xanh còn có vết máu ô uế, nhưng lại khó nén nàng khí chất cao lạnh kia, tựa như hoa lan trong cốc vắng đồng dạng, khiến cho người không thể chạm đến. Tại Yêu Yêu bên cạnh, Thôn Thôn cũng là vô lực nằm sấp, phát ra lẩm bẩm thanh âm, ngẫu nhiên nhìn về phía Chu Nguyên lúc, trong ánh mắt tựa hồ là tràn đầy oán niệm. Chu Nguyên nhìn đến bọn hắn bộ dáng này, liền hiểu lúc trước bởi vì hắn nơi này oán long độc, đem Yêu Yêu chơi đùa không nhẹ. Yêu Yêu vết máu trên người, hiển nhiên là nguồn gốc từ với hắn, mà lại hắn cũng còn ẩn ẩn nhớ kỹ, lúc trước oán long độc lúc bộc phát, hắn đem Yêu Yêu hung hăng ôm lấy, cái này khiến đến Chu Nguyên có chút xấu hổ. Hắn biết lấy Yêu Yêu tính tình bệnh thích sạch sẽ kia, lúc ấy sợ là nhẫn nại một vạn lần muốn chụp chết hắn tâm. Tạ ơn Yêu Yêu tỷ, Chu Nguyên gãi đầu một cái, cười khang nói. Yêu Yêu quét mắt nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói, ngươi quá bất cẩn, ngươi lần trước đánh bại Võ Hoàng, đoạt lại một nửa thánh long chi khí về sau, kỳ thật nhất được chỗ tốt, cũng không phải là ngươi, ngược lại là trong cơ thể ngươi oán long độc, mà lại theo thực lực ngươi tăng lên, nó cũng là trong bóng tối tăng lên. Lần này nếu như không phải là bởi vì ngươi tu luyện tổ long kinh, lại thêm một chút vận khí, chỉ sợ cũng thực sự chết ở trong tay nó. Chu Nguyên phía sau có hàng ý phát ra, sắc mặt cũng là có chút khó coi. Lần này oán long độc bộc phát, hoàn toàn chính xác để hắn nghĩ mà sợ, bởi vì lần này, so trước kia bất kỳ lần nào đều muốn hung hiểm, theo hắn thực lực tăng lên, oán long độc hiển nhiên cũng là xưa đâu bằng nay, bây giờ ta sở thiết đưa phong ấn, cũng chỉ có thể tạm thời áp chế nó. Chu Nguyên bàn tay có chút nắm chặt, nói, liền không có biện pháp triệt để hàng phục oán long độc sao? Yêu Yêu nói, nếu như ngươi tổ long kinh có thể tu đến tầng thứ 3 càn khôn thánh long khí, tự nhiên có thể triệt để hàng phục. Chu Nguyên khóe miệng giật một cái, càn khôn thánh long khí chính là tổ long kinh tầng thứ 3, đứng hàng cửu phẩm nguyên khí, chính là trong thiên địa này cao cấp nhất cấp bậc nguyên khí, muốn tu thành, nói nghe thì dễ, triệt để hàng phục đối với ngươi bây giờ mà nói, còn quá xa một chút, bất quá nếu là sử dụng một chút thủ đoạn khác, ngược lại là có thể để ngươi miễn cưỡng để cho ngươi một mực đem nó áp chế, đồng thời còn có thể mượn lực lượng. Yêu Yêu chậm rãi nói, ồ, Chu Nguyên nhãn tình sáng lên, ta biết được một đạo cực kỳ huyền diệu nguyên văn kết giới, có thể khắc họa tại trong nhục thân. Tên là Đại Hàng Long Văn, này văn nếu là ở thân, cho dù không cách nào triệt để hàng phục oán long độc, cũng có thể để nó không cách nào tùy tiện thương ngươi căn cơ. Bất quá đạo nguyên văn kết giới này cần rất nhiều trân quý đồ vật làm môi giới, cho nên gấp không được, ta sẽ giúp ngươi lưu ý một chút. Chu Nguyên nghe vậy, mặc dù có chút thất vọng không thể lập tức giải quyết, nhưng là ở sâu trong nội tâm luôn luôn thở dài một hơi, chợt trong lòng hắn khẽ động, nói, ngươi lúc trước nói, mượn lực lượng là có ý gì, hắn hiện tại nếu là tận lực dẫn động mà nói, ngược lại là có thể lấy oán long độc đi ăn mòn, một khi đối phương vô ý bị tác động đến, chính là hạ tràng thảm liệt, chỉ bất quá đây cũng là kiếm hai lưỡi, oán long độc quá mức bá đạo, mỗi khi hắn âm thầm vận chuyển lúc, oán long độc cũng sẽ ăn mòn tự thân, lần này trong cơ thể hắn oán long độc bộc phát, chính là lúc trước hắn vì đối phó Từ Viêm đưa đến. Yêu Yêu nhìn Chu Nguyên một khi, môi đỏ hé mở nói, ngươi không nên quá xem thường cái này oán long độc, ngươi ngày đó từ Võ Hoàng nơi đó đoạt lại thánh long chi khí, đại bộ phận đều là bị oán long độc thôn phệ, cho nên nó xem như được chỗ tốt lớn nhất. Chu Nguyên gật gật đầu, cũng là có nghiến răng nghiến lợi, thật vất vả đánh bại Võ Hoàng, nhưng cuối cùng tiện nghi lại là trong cơ thể hắn oán long độc. Ngươi còn nhớ đến, ngươi cùng Võ Hoàng giao thủ thời điểm, hắn chỗ vận chuyển thánh long biến, đó chính là một loại thánh long chi khí lực lượng phương thức vận dụng. Chu Nguyên như có điều suy nghĩ, hắn tự nhiên là nhớ kỹ, Võ Hoàng thi triển cái kia cái gọi là thánh long biến về sau, thực lực tăng vọt, nếu như không phải hắn cũng là có được ngân ảnh thủ đoạn này, thật đúng là chưa chắc liền có thể đem hắn thắng qua. Bất quá cái kia Võ Hoàng căn bản không có đem thánh long chi khí lực lượng thi triển ra 1/10, Bây giờ trong cơ thể hắn thánh long chi khí một nửa bị trong cơ thể ngươi oán long độc cướp đi, cho nên nếu như ngươi có thể đem oán long độc biến hóa để cho bản thân sử dụng mà nói, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết được, khi hai cái này điệp gia lúc, sẽ sinh ra bao lớn uy năng. Chu Nguyên nghe vậy, ngược lại là con mắt hơi sáng, nội tâm có chút trục trịch, nghe Yêu Yêu nói như vậy, hắn ngược lại là rất chờ đợi đem oán long độc hàng phục ngày đó, chỉ bất quá việc này tự hồ cũng không gấp được, dù sao nghe Yêu Yêu ý tứ, cái kia tên là Đại Hàng Long Văn, Nguyên Văn kết giới, khắc họa lên đến cũng không đơn giản, còn cần sưu tập một chút trân quý môi giới đồ vật, nhưng cũng may chính là lần này oán long độc bộc phát bị Yêu Yêu trấn áp xuống tới, trong thời gian ngắn, hẳn là không có đáng ngại, Yêu Yêu nói xong, chính là thư triển thon dài hai tay duỗi cái lưng mệt mỏi, đường cong động lòng người, sau đó uể oải đứng dậy, nàng nhìn thoáng qua trên quần áo vết máu, có chút ghét bỏ hết lên môi đỏ, Yêu Yêu tỷ, quay đầu ngươi đem quần áo cho ta, ta giúp ngươi thanh tẩy, Chu Nguyên nịnh nọt cười nói, Yêu Yêu đôi mắt đẹp nhắm lại, chợt đi đến Chu Nguyên bên cạnh, lộ ra một cái tuyệt mỹ nét mặt tươi cười, làm cho Chu Nguyên đều là trở nên thất thần, bất quá tiếp theo hắn chính là cảm giác được lỗ tai đau xót, chỉ thấy Yêu Yêu đã là duỗi ra thon dài ngón tay ngọc, hung hăng vặn chặt lỗ tai của hắn, cười lạnh nói, Chu Nguyên, xem ra cái này oán long độc đối với ngươi không có gì uy hiếp a, nhanh như vậy liền có thể miệng ba hoa, xem ra sau này đến làm cho ngươi ăn nhiều một chút đau khổ lại ra tay cứu ngươi, Yêu Yêu thể nội cũng không có bao nhiêu nguyên khí, nhục thân lực lượng tự nhiên không mạnh, điểm ấy đau nhức độ đối với Chu Nguyên mà nói hoàn toàn có thể coi nhẹ, bất quá hắn hay là vội vàng xin khoan dung lên tiếng, Yêu Yêu rút giận một trận, lúc này mới hừ nhẹ một tiếng, quay người đối với lầu nhỏ mà đi. Chu Nguyên khuôn mặt mang cười nhìn qua Yêu Yêu bóng hình xinh đẹp, sau đó thanh âm chân thành nói, Yêu Yêu tỷ, cảm ơn ngươi, lại cứu ta một mạng. Yêu Yêu bước liên tục có chút dừng lại, môi đỏ dường như vẫy nhẹ một chút, mở ra chân ngọc rời đi, thanh lãnh thanh âm truyền đến, trước đem chính ngươi trên thân thu thập một chút đi, mặt khác Thẩm Vạn Kim ở bên ngoài chờ ngươi, tự hồ là có chút cái kia thiên cấp nhiệm vụ tin tức.